Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 444, lại người chết. Hung thủ bố cục, ếch, đúng thế, cổ lão bản nghe được Lộ Cảnh Dương tra hỏi, sững sờ, lập tức gật đầu, cổ lão bản, điện thoại của người này, cùng địa chỉ ngươi có không? Có. Lộ đội trưởng ngươi chờ một chút, ta lập tức cho ngươi viết xuống tới. Cổ lão bản cũng hiểu Lộ Cảnh Dương ý tứ, tranh thủ thời gian. Đứng dậy, chạy đến quầy ba đằng sau, lấy giấy bút, viết một cái tên, địa chỉ, sau đó lại lấy điện thoại di động ra, lật ra một cái mã số, viết ở phía trên, Lộ đội trưởng, người này gọi, xem như già hơn Thượng Hải. Bất quá phụ mẫu cũng đã qua đời, ở tại cha mẹ phòng ở cũ bên trong, trong nhà còn có một bộ phòng ở, dùng để thu tô, hắn cũng không có ra ngoài làm việc qua, liền là ở cái này một mảnh hòa với, dù sao cũng không chết đói loại kia. Nhìn một cái địa chỉ, Lộ Cảnh Dương gật đầu, đứng dậy cảm ơn cổ lão bản về sau, rời đi quán bar, ba người lên xe. Lộ Cảnh Dương để Lưu Tường lái xe, hắn ngồi ở hàng sau, một tên khác thủ hạ ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Lấy điện thoại di động ra, Lộ Cảnh Dương cho Lôi Minh đánh một chiếc điện thoại đi qua. Bọn hắn còn tại bệnh viện đâu? Đầu lĩnh, thế nào? Lôi Minh, ngươi phái hai người đi bên trên Thượng Hải Đại học Y học viên, tìm một cái gọi Ngô Sâm sinh viên năm thứ hai đại học. Sau khi tìm được, trước không muốn động thủ, nhìn xem liền tốt, được rồi, thủ lĩnh, ta lập tức phái người đi, tạm thời không có chuyện làm, các người bên kia bận bịu 23 xong, liền lại điều hai người đi y học viên, điều tra một cái này Ngô Sâm, và video bên trong mục tiêu, làm cái so sánh, bất quá không vội, trước tìm được người. Làm tốt bệnh viện lấy chứng công tác lại đi. Hiểu, thủ lĩnh, cúp điện thoại. Qua 3 phút, Lộ Cảnh Dương bọn hắn đã đến cầu Kim Dương nơi ở dưới lầu. Ba người xuống xe, Lộ Cảnh Dương nhìn thoáng qua bên trái trung thực tiểu viện. Cùng Lưu Tường bọn hắn đi vào, bởi vì mang theo cảnh quan chứng. Cửa ra vào đại gia cũng không có hỏi nhiều, mặc cho Lộ Cảnh Dương bọn hắn tiến vào. Cái này tiểu viện tử, tổng cộng có 4 tòa nhà đời cũ 6 tầng nơi ở. Một tòa liền là một cái đơn nguyên, mà cầu Kim Dương liền ở tại một tòa 403. Sau khi lên lầu, Lộ Cảnh Dương ba người không có trực tiếp gõ cửa, mà là lấy điện thoại di động ra, đưa vào cầu Kim Dương số điện thoại về sau. Đánh qua, bíu, điện thoại thông. Nhưng là không có người nghe. Đồng thời, Lộ Cảnh Dương cũng nghe được điện thoại trong phòng vang lên tiếng chuông. Thẳng đến điện thoại xuất hiện giọng nói nhắc nhở, Lộ Cảnh Dương mới cúp điện thoại, ra hiệu Lưu Tường bọn hắn phá cửa. Lưu Tường lấy dụng cụ mở khóa ra, tại có chút cũ cửa chống trộm bên trên làm mấy lần. Khóa cửa liền bị mở ra. Bá, Lộ Cảnh Dương rút xuất thủ súng. Lưu Tường hai người cũng đem súng lục bên hông rút ra. Một tên khác đội viên kéo ra cửa phòng. Lưu Tường cùng Lộ Cảnh Dương hai người tiến vào. Vừa mới vào nhà, hai người đều buông xuống. Nằm phòng khách trên ghế salon. Trước mặt bàn trà còn đặt vào một chén nước. Hai hộp không chút ăn thức ăn ngoài. Đồng thời cẩu Kim Dương trên người. Còn có một cái đổ hộp cơm. Kiểm tra một chút. Lộ Cảnh Dương nhỏ giọng nói một câu, sau đó ba người cẩn thận lục soát toàn bộ hai căn phòng phòng ốc. Không có bất luận cái gì phát hiện. Thủ lĩnh, Lưu Tường cùng một tên khác đội viên tới, nhìn về phía Lộ Cảnh Dương, gọi điện thoại, gọi người tới trợ giúp a. Lộ Cảnh Dương phân phó một câu, sau đó tình tiết vụ án tái hiện công năng phát động. Cẩu Kim Dương ở phòng khách xem tivi. Trên TV thời gian biểu hiện là 0 giờ sáng 27 phân. Tại 0:31 phân thời điểm, cẩu Kim Dương ra cửa, mà ở cẩu Kim Dương ra phía sau cửa không đến 10 giây đồng hồ. Một cái hắc ảnh vào phòng, sau khi đi vào, hắc ảnh không do dự, trực tiếp đi đến đặt ở cửa ra vào trước bàn ăn. Hướng nước sôi ấm đổ một chút đồ vật đi vào, sau đó trực tiếp rời đi. Lại qua vài phút, cẩu Kim Dương dẫn theo mấy hộp thức ăn ngoài đã trở về. Đem thức ăn ngoài phóng tới bàn bên trên, mở ra sau khi, lại nổi lên thân từ nước sôi trong ấm rót một chén nước. Vừa đi vừa uống, ngồi trở lại trên ghế salon, vừa mới đem gạo cơm bưng lên, ăn hai cái, lập tức động tác bỗng nhiên dừng lại, ngã xuống trên ghế salon. Toàn bộ quá trình, mặc dù dài đến gần 10 phút, nhưng là tại Lộ Cảnh Dương trong đầu, cũng bất quá vài giây đồng hồ liền thoáng hiện hoàn tất. Lưu Tường ở bên cạnh gọi điện thoại, một tên khác đội viên thì đi ra, tại cư xá cửa ra vào chờ lấy trợ giúp tới. Lộ Cảnh Dương lợi dụng thời gian này, thật tốt trải vuốt một cái bản án. Lý Diệu Văn cùng cẩu Kim Dương bởi vì một cái nữ nhân phát sinh xung đột. Nữ nhân rời đi, hai người tại cổ lão bản khuyên bảo, lắng lại tranh chấp, nhưng là cẩu Kim Dương bằng hữu không phục. Tại Lý Diệu Văn ra quán bar về sau, đi theo, đánh Lý Diệu Văn dừng lại, mà cẩu Kim Dương từ đầu đến cuối đều không có động thủ. Bởi vì ẩu đả Lý Diệu Văn, dẫn đến trọng thương, cẩu Kim Dương bốn cái bằng hữu bị bắt đi vào. Cẩu Kim Dương ở những người khác chứng minh xuống, bị cảnh sát thả, dựa theo bình thường logic, cái này cẩu Kim Dương có rất lớn động cơ. Mưu sát Lý Diệu Văn, nhưng là, tại hôm nay 0:00 sáng 3:10 thời điểm, cẩu Kim Dương đã chết, mà lại chết ở người khác đầu độc phía dưới, tạm thời định vì đầu độc, cụ thể còn phải chờ kỹ thuật chi đội kiểm nghiệm kết quả. Mà cẩu Kim Dương tử vong thời gian, cũng có thể suy đoán ra, Ngô Sâm không có gây án thời gian. Bởi vì hắn là ở 0:30 thời điểm, mới rời đi quán bar, trở về chỗ ở của hắn, mà cái kia hắc ảnh tiến vào cẩu Kim Dương căn phòng lại là tại 0:31. Về thời gian căn bản không kịp, mà lại căn cứ cổ lão bản khẩu cung, Ngô Sâm cùng Lý Diệu Văn không có xung đột, cùng cái này cẩu Kim Dương cũng không có xung đột. Hắn chỉ là bị cổ lão bản phái ra đi xem tình huống. Cái kia bóng đen thân phận, Lộ Cảnh Dương cảm thấy cực kỳ trọng yếu. Mà lại, Lộ Cảnh Dương cảm thấy, đây là một cái bẫy. Đối phương mục tiêu hẳn là Lý Diệu Văn. Lúc đầu nghĩ đến động thủ, nhưng là vẫn không có cơ hội. Vừa vặn, cái này cẩu Kim Dương bằng hữu đem Lý Diệu Văn đánh thành trọng thương. Mà cẩu Kim Dương lại bởi vì không có động thủ, từ đó không có bị cảnh sát giam. Dựa theo bình thường logic, ở không có càng thêm chứng cớ thiết thực dưới, cảnh sát hoài nghi đối tượng sẽ thả đến cẩu Kim Dương nơi này. Bởi vì cẩu Kim Dương có đầy đủ động cơ, mà lại Lộ Cảnh Dương phát hiện cái này cẩu Kim Dương hình thể cùng bệnh viện video theo dõi bên trong cái kia tiếp xúc qua dược phẩm xe người hình thể có chút giống, mà cái này cái thời điểm làm cảnh sát sắp ánh mắt khóa chặt đến cẩu Kim Dương trên người thời điểm, cẩu Kim Dương nhưng đã chết. Bản án manh mối gián đoạn, cảnh sát đến đạp đổ phía trước manh mối làm lại, nhưng là tên hung thủ này là ngay từ đầu liền đem cẩu Kim Dương đi mưu hại. Hay là nói chỉ là ý muốn nhất thời đâu? Nếu như là ngay từ đầu coi như kế tiến vào, như vậy tên hung thủ này liền phải chế tạo cơ xé, mà không phải một mực chờ cơ hội. Tỉ như tên kia để Lý Diệu Văn cùng cẩu Kim Dương lên xung đột nữ nhân. Lại tỉ như đối phương muốn xác định cẩu Kim Dương bằng hữu tính tình. Là luật kia có thù tất báo người. Những cái này đều cần tính toán đi vào. Mà tương phản, nếu như là ý muốn nhất thời, như vậy lúc đó hung thủ nhất định ngay tại hiện trường, chí ít thấy được ngoài cửa tất cả. Đồng thời, phát hiện Cẩu Kim Dương không có động thủ, thậm chí hung thủ còn có thể chủ động vì Cẩu Kim Dương bằng chứng. Sử xuất cảnh sở cảnh sát nhân dân, thả Cẩu Kim Dương, đằng sau liền đơn giản, chỉ cần đi theo Cẩu Kim Dương, tìm tới hắn địa chỉ. Về phần Lý Diệu Văn được đưa đến bệnh viện nào, hung thủ có thể hướng hiện trường người nghe ngóng, mà cái này cái hỏi thăm người, hẳn là hắn người quen, dạng này lơ đãng hỏi một câu, đối phương cũng sẽ không để ý, mà Lộ Cảnh Dương càng có khuynh hướng hung thủ ý muốn nhất thời, mưu sát Cẩu Kim Dương, nhiễu loạn cảnh sát ánh mắt, không khác, dạng này muốn cùng đơn giản một chút, có thể càng nhanh phân biệt khả năng này, nếu như ý muốn nhất thời bị bài trừ, vậy cái này vụ án, thì có tra xét, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.